Đệ nhất hôn sủng, ông trùm xin tự trọng. Chương 4, người thận hư a, góc truyện audio.com. Tô Lập Quốc trầm ngâm một hồi, mới hồi phục tinh thần, sau đó nhìn thoáng qua Dạ Thần bên cạnh. Tô Lập Quốc là từ trong bộ đội xuất ngũ, một lòng đều muốn con gái nhà mình tìm một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng lại Dạ Thần thấy thế nào, đều bộ dáng như tiểu bạch, điều này làm cho Tô Lập Quốc sao có thể tiếp nhận. Còn bên Tô Tranh bên cạnh cười nhịn không được cười híp mắt. Cũng cảm khái, em gái, em trước bảo không muốn quen với đàn ông sao, không nghĩ tới em lại lén lút quen nam nhân, còn lấy giấy hôn thú. Tô Nhạc nhìn tờ giấy hôn thu hồng hồng trên bàn kia. Có loại cảm giác không thể nuốt trôi, nhưng là bây giờ cha lại đang nổi nóng, làm sao có thể nói rõ về tờ hôn thú này đây. Dựa theo tính tình của ba ba không đem cô đuổi ra khỏi cửa xem như là nhẹ. Nhưng mà cái tờ giấy hôn thú này, cha già truyền thống như vậy chắc sẽ không truy cứu chuyện ngủ chung một giường rồi. Dù sao đều là vợ chồng mà, Tô Lập Quốc nhìn chằm chằm vào tờ giấy hôn thú rất lâu. Vừa liếc nhìn Tô Nhạc, cuối cùng ánh mắt rất phức tạp đã rơi vào trên người Dạ Thần. Tâm tình chuyển biến một hồi, trực tiếp vỗ cái bàn. Chấn động màng nhĩ mọi người. Tốt, chuyện kết hôn đại sự như vậy, rõ ràng còn có thể lừa gạt làm ra chuyện như vậy. Tô Nhạc vốn là có thể tránh khỏi chuyện rắc rối này. Có thể nhìn thấy thái độ của cha, bề ngoài giống như tình hình càng không tốt. Chuyện cùng nam nhân ngủ một giường có thể không tính, nhưng bây giờ lại một tội lớn lừa gạt người trong nhà kết hôn. Kết hôn là chuyện đại sự của đời người. Giấu giếm người trong nhà là bất hiếu, Tô Nhạc nhất thời càng không biết giải thích như thế nào. Dạ Thần lại không có cố kỵ Tô Lập Quốc nổi giận. Tỉnh táo mà lại ôn nhuận nói, cha vợ, chuyện này không trách Nhạc Nhạc, là con lừa gạt Nhạc Nhạc ạ, còn hiện tại mới bắt đầu lập nghiệp. Cho nên muốn đợi khi mình có thành quả, lại để cho bố mẹ có thể cảm thấy con có thể chiếu cố tốt Nhạc Nhạc. Mới chuẩn bị hương cha mẹ xin phép. Chẳng qua là chưa từng nghĩ đến, trùng on ngày hôm qua mới đăng ký mà hôm nay đã bị hai người phát hiện. Nói qua, thần sắc càng nghiêm túc, trùng trùng điệp điệp hứa hẹn, bất quá làm cho cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nhạc Nhạc, không cho cô ấy một chút thiệt thòi nào, con sẽ một đời chiếu cố tốt với cô ấy. Tô Lập Quốc thấy Dạ Thần giờ phút hứa hẹn trước mặt ông. Tức giận lúc này đã được khống chế một chút. Nhìn Dạ Thần tuy rằng giống tiểu bạch kiểm, nhưng lại vẫn có thể chăm sóc bảo vệ được con gái mình. Cũng không có lâm trận bỏ chạy, so với Dư Minh tốt hơn nhiều. Mà Thu Hàn Tuệ nghe Dạ Thần nói, vừa muốn hòa hoãn tình huống hôm nay, đối với Tô Lập Quốc con đang tức giận nói ra, vấn đề này đã như vậy, truy cứu nữa cũng không có tác dụng gì. Tô Lập Quốc nghĩ đến cũng là như thế, giấy hôn thú đều đã lấy. Con ngủ chung với nhau trên một cái giường. Chuyện này còn có thể như thế nào nữa? Hiện tại Tô Lập Quốc coi như là không chấp nhận. Cũng chỉ có thể cố mà tiếp nhận. Tô Lập Quốc đã trầm mặc rất lâu. Nói ra, việc này hai người các con đã làm. Nhưng hiện tại nếu như cha cũng biết rồi. Không thể nhìn xem các con hồ đồ xuống dưới. Mà các con cũng đều là vợ chồng. Hai bên người nhà cũng cần phải gặp mặt nhau. Có chút quy củ cùng lễ nghi không thể lại tùy ý để các con làm hỏng mất được. Dạ Thần gật đầu, trong nhà của con chỉ có ông nội tuổi đã lớn, mà ông cũng không ở Địa Hải Lục, cho nên cũng không thế nào thuận tiện tới đây. Bất quá cậu của con ở tại Hải Thị, con đêm nay có thể an bài cậu con và bố mẹ gặp mặt. Tô Lập Quốc gật đầu, sau đó ánh mắt chính là đã rơi vào trên người Tô Tranh. Lần này chủ ý qua đây là muốn xử lý chuyện cào Tô Tranh. Chẳng qua là chưa từng nghĩ đến phát sinh chuyện của Tô Nhạc. Tô Nhạc nhìn xem ánh mắt của cha di chuyển, lập tức đối với Dạ Thần cho một ánh mắt, cũng nói gấp, ba mẹ, nếu như đã quyết định như vậy cần cùng Dạ Thần an bài một chút chuyện trưởng bối tối nay gặp mặt. Như vậy, chúng con đi ra ngoài trước, nói qua, giống như là nhanh chân rời đi. Sau khi đã đi ra ngoài, Tô Nhạc lúc này thở dài một hơi, chẳng qua là nhìn xem Dạ Thần, sắc mặt tương đối không tốt, người này vừa rồi tại trước mặt cha mẹ cô, giả bộ thật đúng là tình thâm ý trọng, còn cái gì đối với cô chịu trách nhiệm, chó má, đây đều là vì người đàn ông này muốn tìm vợ, ứng phó với người nhà của hắn. Tô Nhạc tức giận nói, ngươi cái người này rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi đã nói rồi chúng ta ngày hôm qua giấy hôn thú chẳng qua là hiểu lầm. Ngươi gây ra vấn đề ngày hôm nay, đến cùng là muốn làm gì? Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc, chỉ căn hộ sau lưng. Ý của em là, để cho anh hiện tại một lần nữa cùng ba em giải thích thoáng một phát. Kỳ thật hôn nhân của chúng ta chẳng qua là cái hiểu lầm. Tô Nhạc có chút ỉu xìu. Nếu là Dạ Thần đi giải thích mà nói, có trời mới biết về sau sẽ có chuyện gì phát sinh. Tính tình của cha từ trước đến nay nóng nảy, Tô Nhạc suy nghĩ một chút khả năng xuất hiện kết cục. Cảm thấy hay vẫn là an phận một chút mà, kết hôn là một cái sự kiện lớn, bề ngoài giống như chỉ có thể tạm thời như vậy. Tô Nhạc nhìn xem Dạ Thần, lại lộ ra nghi hoặc. Bất quá, anh ngày hôm qua như thế nào lại gặp tôi tại quán bà? Sẽ không phải anh một mực theo dõi tôi đấy chứ? Cô chẳng bảo buổi tối tôi gọi điện cho cô sao? Cho nên liền điện thoại cho cô. Không nghĩ tới là nhân viên phục vụ tại quán bà đưa tiếp. Tôi cuối cùng là không thể để vợ mới cưới của tôi ngủ ngoài quán bà. Dĩ nhiên là đến quán bà nhìn xem cuối cùng cô làm sao. Tô Nhạc hừ một tiếng. Nhưng vì cái gì lại cùng ngủ chung giường với tôi? Dạ Thần bày biện một bộ dạng rất bất đắc dĩ. Đem cô cùng chị gái của cô về đến nhà, tôi cũng dày vò mệt mỏi. Không nghĩ tới là nằm xuống một chút là ngủ luôn. Dạ Thần nói chuyện phiếm như vậy nhưng cũng rất có tình và hợp lý. Nhưng Tô Nhạc vẫn không thể tiếp nhận trong sạch của mình liền như vậy bị chà đạp. Vì vậy, Tô Nhạc đỏ mặt, đều muốn đem chuyện này triệt để hỏi cho rõ ràng. Như vậy, anh chỉ là đơn thuần ngủ cùng giường với tôi thôi chứ. Chuyện gì cũng chưa có làm. Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc cái kia khuôn mặt hồng hồng. Ra vẻ mập mờ mà hỏi, chẳng lẽ ngoại trừ ngủ còn có thể làm chuyện gì khác sao? Tô Nhạc nhìn xem Dạ Thần cái kia ánh mắt bình tĩnh. Nghiến răng nghiến lợi, mà bắt đầu, tất cả mọi người là người trưởng thành, tôi phát sinh chuyện gì chẳng lẽ anh không rõ ràng sao? Không cần giả bộ với tôi, Dạ Thần suy nghĩ một chút, sau đó từ trên xuống dưới liếc thân thể Tô Nhạc một cái. Bất cần đời nói, tôi đối với con gái mới trưởng thành không có gì tốt tưởng tượng. Coi như là cô có cởi hết trên giường với tôi có lẽ cũng không có làm chuyện gì cầm thú. Tô Nhạc nghĩ đến chính mình dáng người tuy rằng không tính trước sau lồi lõm. Nhưng cũng đến lỗi bị Dạ Thần khinh thường như vậy, Tô Nhạc hung hăng siết quả đấm, rất không khách khí phản kích, đúng không? Nam nhân đều là động vật sắc lang, ngủ bên cạnh một người con gái, đều không có làm chuyện gì cầm thú. Đây không phải đại biểu cho anh liền cầm thú cũng không bằng, mà là nói rõ thân thể của anh có vấn đề. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Còn chưa tới 30 a, làm sao lại rơi xuống cái thận hư? Bệnh đàn ông nhé, Dạ Thần chưa từng nghĩ đến lão bà của mình miệng thật đúng là không phải bình thường sắc bén. Vì vậy hướng về phía Tô Nhạc tiến gần một bước, mập mờ ôm eo thân thể của cô. Nói ra, tuy rằng cái thân thể nhỏ này không thể ăn, nhưng nghe giọng điệu từ miệng của em, tôi nếu không phải làm chút gì đó. Nhưng chỉ có bị người khác hiểu lầm, nếu không buổi tối, em mạnh mẽ nghiệm chứng một chút, thận của tôi đến cùng hư không? Cách chương.